Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 87 vừa rồi, Tiêu Viêm đang đối chiến với Mala. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 88 với tựa đề Một kích phần thắng bại. Hắc ám thần ngư quả nhiên không phải đơn giản như vậy, Tiêu Viêm nhãn thần phát lạnh. Nói như vậy, Mala có được hắc ám thần ngư thiên phù kỹ năng trợ giúp. Nếu không giải quyết hắc ám thần ngư, Mala sẽ mãi ở thế thượng phong hay sao? Tới hiện tại, hắn cũng hiểu rõ điểm mạnh của Mala. Không chỉ mang trên người các loại cao dài đấu kỹ mà còn có hắc ám thần ngư. Loại này vừa có khả năng tấn công lại có thể trị liệu, đã khiến cho Tiêu Viêm phải có chút đau đầu. Không nghĩ tới kết quả Mala có thể cấp tốc khôi phục đấu khí bị tiêu hao. Tiêu Viêm, ta đảo mắt muốn nhìn, lấy thực lực của ngươi là ngũ tinh đấu đế, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Hai mắt Mala trở nên bằng hàn sắc bén. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm, cười lạnh nói: ta thiên phú dị bẩm, lại có đại cơ duyên kỳ ngộ, so sánh với ta, ngươi còn chưa xứng. Tiêu Viêm cúi đầu, trong lòng quát lớn một tiếng: phần quyết, vận chuyển. Phần quyết cực hạn vận chuyển có thể giúp đấu khí bị tiêu hao trong nháy mắt khôi phục một ít, sau đó sẽ từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hắc, hôm nay ta sẽ cho cái tên Mala biết thế nào là thiên phú dị bẩm. Tiêu Viêm đã định ra mục tiêu. Trong mắt Tiêu Viêm sẽ qua một mạt hung ác độc địa, chợt tâm hồn khẽ động, một cỗ cường đại hỏa diễm lực cấp tốc từ trong cơ thể xuất hiện ra. Ầm ầm long, nương theo cỗ hỏa diễm lực lan tràn ra, nhất thời tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn thấy, thiên địa năng lượng cùng với đấu khí đột nhiên trở nên giống như nước sôi thông thường, tại trên bầu trời sôi trào lên, sau đó mấy đạo hỏa diễm màu sắc khác nhau bắt đầu xoay quanh tại trước mắt Tiêu Viêm. Nương theo những hỏa diễm này xuất hiện, năng lượng xung quanh cũng là sôi trào, có thể tưởng tượng ra nhiệt độ ở đây đến tận cùng là cao đến mức nào. Mà kỳ lạ nhất đó là hai màu một hồng một lam giao hòa tại một chỗ giống như linh hỏa. Không, hẳn là linh hỏa, thủy hỏa đồng sinh viêm, chuẩn xác mà nói là kỳ dị hỏa diễm, địa hư hỏa. Mà là, ngươi vui mừng quá sớm rồi đấy, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có thủ đoạn phải không? Hỏa diễm mạnh mẽ nhộn nhạo tại quanh thân Tiêu Viêm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nở ra một nụ cười nhạt, lành lạnh cười nói: tên hỗn đản này, hắn thế nào lại có được loại hỏa diễm này? Một là một hồng hỏa diễm giao hòa, là linh hỏa. Mala kinh ngạc nhìn phía Tiêu Viêm, trong lòng cũng trợn rít gào, loại này hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, linh hỏa. Dĩ nhiên lại xuất hiện tại trên người Tiêu Viêm, hắn có thể không đố kỵ phát cuồng sao? Chỉ là hắn cũng không có nhận ra, lam hồng sắc giao hòa hỏa diễm cũng không phải linh hỏa, mà là kỳ dị hỏa diễm địa hư hỏa. Đương nhiên, khiếp sợ không chỉ có hắn, coi như là mấy vị trưởng lão, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ khó có thể tin. Linh hỏa, hỏa diễm tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá đám trưởng lão kia sau một lát khiếp sợ, nhìn kỹ lam hồng sắc giao hòa hỏa diễm cũng chậm rãi ôn hòa. Hiển nhiên, bằng ánh mắt kinh nghiệm và sắc sảo của bọn họ đã phán đoán ra hỏa diễm kia cũng không phải linh hỏa, thủy hỏa đồng sinh viêm. Thấy mấy vị trưởng lão lắc đầu, Tiêu Viêm cũng là biết nguyên nhân, thế nhưng không để ý đến, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Mala, thanh âm bằng lãnh vang lên. Mala, ngươi thật cho là hôm nay ngươi tìm được mãnh thú linh hồn, lục tình đấu đế giúp đỡ, ngươi có thể thắng ta sao? Người xì nói mộng. Tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ, Tiêu Viêm bỗng nhiên từng bước bước ra. Nhất thời sắc trời phảng phất đều là trong nháy mắt âm trầm xuống, mây đen đông nghịt không biết từ chỗ nào vọng tới, bao phủ phiến thiên điện này. Ô ô, đấu khí suối chảy thật lớn, thật nhanh ngừng tụ, cuối cùng tại phía trên Tiêu Viêm, một cỗ năng lượng ba động đáng sợ, điên cuồng mang tất cả cuốn văng. Thiên địa dị tượng bậc này khiến người xem cự thì kinh hãi, da đầu tê dại. Oanh, Tiêu Viêm ấn pháp như thiểm điện biến ảo, cuối cùng đấu khí trong cơ thể đều hóa thành một đạo hư huyễn trưởng ấn, từ phía sau Tiêu Viêm bạo dựng lên, nương theo phía bầu trời, năng lượng suối chảy nhất hướng vận chuyển, sắc mặt Tiêu Viêm lúc này cũng là trở nên tái nhợt đi rất nhiều, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập vẻ hung ác độc địa. Đế ấn quyết, tứ ấn, nhân diện ấn dung hợp. Cùng lúc đó một tiếng nổ vang, vang vọng cả thiên địa. Ầm ầm, thiên địa tại đây một chốc ầm ầm run lên, phảng phất không gian đột nhiên biến thành nồi chảo, mà thiên địa năng lượng giống như dầu mỡ đang sôi sục bắn tung tóe, điên cuồng bạo động, cảnh tượng như vậy khiến người xem rúng động linh hồn, miệng không ngừng hít vào từng ngụm lãnh khí. Toàn bộ sân rộng lúc này từ kinh ngạc đến an tĩnh, coi như là lục tinh đấu đế cường giả đều là cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng, Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể bằng vào tu vi ngũ tinh đấu đế phát huy ra loại lực lượng mà ngay cả lục tinh đấu đế trung kỳ cường giả đều không thể đạt được. Tiêu Viêm một trường này đánh ra với tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng nương theo trường ấn đi ra từng điểm trong thiên địa năng lượng, đó là càng tỏ ra cuồng bạo. Đương nhiên, nương theo một trường ba động càng tỏ ra kinh khủng, Tiêu Viêm khuôn mặt càng trở nên tái nhợt đến cực điểm. Có thể nhìn ra được, nhất chiều này, lấy thực lực hiện tại của hắn thì tiện ra cũng là thập phần miễn cưỡng. Răng rắc, thong thả một trường, chung quy là vỗ xuống tới. Mà cũng chính là tại thời khắc này, bầu trời phảng phất đều là truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng răng rắc. Vô số người ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đúng là xuất hiện từng đạo giống như vết rạn gì đó. Từ xa nhìn lại, giống như một cái gương gần vỡ tan. Tiêu Viêm phảng phất là muốn đánh vỡ cả phiến thiên điện này. Thấy một màn như vậy, các vị trưởng lão đều là khiếp sợ vạn phần. Tại tảng đá lớn trên sân rộng, làm nơi thi đấu, đã được cường giả dùng đại thần thông gia cố, đủ để chống lại cường độ công kích của thất tinh đấu đế trở xuống. Hiện tại cũng... Mà là, hôm nay người nhất định bại dưới tay ta. Trong ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo dị thường, ngón tay bỗng nhiên chấn động nhất thời, phía sau bầu trời, từng đạo vết rạn kia đột nhiên bạo tạc mà khai. Một đạo kim hoàng sắc cự trưởng xé rách tầng mây, lấy một loại tốc độ kinh khủng bạo lượng ra, hung hăng hướng phía Ma La đang ở xa xa lao đi. Rầm rầm, kim sắc cự trưởng xẹt qua phía dưới sân rộng, trong nháy mắt tầng tầng đổ nát, mà tầng phòng ngự được cường giả gia cố đã triệt để bị nghiền nát. Ầm ầm long, toàn bộ đại địa đều là run rẩy không ngừng. Bất quá lúc này ánh mắt trong sân cũng không ai chú ý đến đống đổ nát xung quanh, toàn bộ đều là nhìn về phía Ma La. Đây rõ ràng là Tiêu Viêm cực mạnh một kích, cũng không biết Ma La có thể chống đỡ được hay không. Nếu chống đỡ được, Ma La sẽ giành thắng lợi, chống đỡ không được chính là thông báo Tiêu Viêm thắng lợi. Thắng cùng bại ở đây một kích. Oanh, một cái giống như chân không trường ấn từ bàn tay Tiêu Viêm bạo oanh xuống. Bên trong trường ấn không chỉ có bảng bạc năng lượng ba động, mà còn ẩn chứa một loại khí tức cổ xưa. Khí tức kia như từ thời viễn cổ phá không mà đến, chỉ là một tia khí tức nhưng có thể rung chuyển cả trời đất. Đế ấn quyết quả nhiên là không đơn giản, tuyệt đối không phải là loại đấu kỹ thông thường. Đích, chân không trường ấn còn chưa rơi xuống đất, trên sân rộng đã là xuất hiện một cái hố sâu hơn 10 trượng. Tại nơi sát biên giới trường ấn còn có thể nhìn thấy lóe ra nguyên lực điên cuồng ba động. Vốn dĩ bầu trời tràn ngập hắc quang, thời khắc này cũng bị chân không trường ấn áp xúc đến quanh thân Ma La trong phạm vi mấy trượng. Các loại áp lực khổng lồ này khiến cho xương cốt của Ma La đều là phát ra âm hưởng kẽo kẹt. Ta không thể thua được, Ma La tiếng gầm gừ điên cuồng tại trên bầu trời vang lên, mơ hồ để lộ ra một mạt điên cuồng. Thấy Ma La điên cuồng thần sắc, Tiêu Viêm lập tức cũng là lạnh lùng quát. Người nhất định, phá cho ta. Bất quá hôm nay Ma La đối mặt với áp lực khổng lồ này, hai mắt hắn lại nổi lên một tia sát ý, chợt hai tay bỗng nhiên kết ấn, rống lên thật lớn. Hắc ám thần ngưu, giúp ta. Âm âm, hắc mang ngập trời, với tốc độ kinh người từ trong miệng lục tinh đấu đế, mãnh thú linh hồn phun ra, hắc mang bắt đầu khởi động, chống đỡ lại áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Ma La cũng là liều lĩnh luân phiên thi triển rất nhiều cao giai đấu kỹ, mục đích là để chống lại công kích khủng bố của Tiêu Viêm. Thấy hắc ám thần ngưu phát ra công kích, lập tức Tiêu Viêm linh hồn lực bảng bạc cũng là bạo tuôn ra. Trong nháy mắt, đó là hình thành một cự kiếm quay phía hắc ám thần ngưu phóng đi. Hắc ám thần ngưu chủ yếu là công kích linh hồn, thế nhưng Tiêu Viêm linh hồn lực cũng là tương đương không kém. Trước đó không lâu đã bước vào thánh cảnh trung kỳ, tương đương với linh hồn lực của lục tinh đấu đế đỉnh phong, thậm chí là thất tinh cảnh giới. Cho nên nói đối với lục tinh đấu đế, hắc ám thần ngưu có thể nói là cao hơn một bậc. Linh hồn chi kiếm bạo tuôn ra, bay ra sau biến thành bốn chuôi linh hồn chi kiếm, theo các phương diện toàn diện phong tỏa đường lui của hắc ám thần ngưu, trong nháy mắt đó là lao thẳng vào nhau. Phốc phốc phốc, hắc ám thần ngưu trải qua linh hồn giao phong cũng là phát ra một tiếng ô ô, hiển nhiên là bị trọng thương, ngay cả linh hồn ngưng thực lúc này đều là thoáng có chút hư huyễn. Lúc này một cỗ hấp lực thật mạnh hướng phía Hắc Ám Thần Ngưu phóng đi. Hắc Ám Thần Ngưu nguyên bản không bị thương, hiện tại đối mặt với cỗ hấp lực kinh khủng như vậy, đó là bị Tiêu Viêm thu vào trong bình ngọc. Thấy Hắc Ám Thần Ngưu bị chính mình thu vào, khóe miệng Tiêu Viêm cũng là lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì hắn biết Hắc Ám Thần Ngưu hiện tại thuộc về hắn. Thấy Hắc Ám Thần Ngưu bị Tiêu Viêm thu đi, Ma La cũng là tức giận đến cực độ. Hắc Ám Thần Ngưu từ khi hắn nhìn thấy phải đợi 10 năm nắm bắt cơ hội mới có thể đạt được, hiện tại lại bị Tiêu Viêm như vậy lấy đi. Lúc này Đế Ấn Quyết, Tứ Ấn, Nhân Diệt Ấn dung hợp công kích cũng là rơi xuống. Ma La bởi vì Hắc Ám Thần Ngưu đã bị Tiêu Viêm thu đi, tâm thần phân tâm, thoáng cái bị Tiêu Viêm một kích đánh cho trọng thương, thế cho nên một cái cánh tay phút chốc biến thành bụi phấn, bị thương nặng, Ma La đã không thể đứng dậy, chỉ nằm bất động ở tảng đá vỡ vụn trên sân rộng. Người thất bại. Tiêu Viêm thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại sân rộng, từng tiếng bàn tán to nhỏ cũng là dừng lại, thay vào đó là những ánh mắt ẩn chứa các loại tâm tình hướng về phía người đang nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch, mất đi một cánh tay, vô cùng chật vật. Thành tĩnh trong phút chốc, rốt cục đột nhiên có một tiếng vỗ tay vang lên. Chợt như phản ứng dây chuyền, tràn ngập tiếng vỗ tay cũng là vang lên không ngớt. Nghe được một màn này, Tiêu Viêm cũng là ngẩng đầu lại, nhìn về phía Huân Nhi cùng với Lâm Huyền mấy người. Lúc này Huân Nhi nét mặt rất thản nhiên, mà thanh âm vỗ tay đầu tiên lúc trước rõ ràng là phát ra từ đây. Y nói Huân Nhi là người vỗ tay đầu tiên. Hướng về phía Huân Nhi cùng với Lâm Huyền khẽ mỉm cười, Tiêu Viêm lần nữa quay đầu nhìn về phía Phương Hoa đám người. Mà tại trong giây phút đó, Phương Hoa bằng lãnh ánh mắt cùng hắn tiếp xúc một chút. Phương Hoa khẽ gật đầu, thanh âm từ trong miệng nàng vang lên, người rất mạnh. Dứt lời, con mắt Tiêu Viêm cũng là rời đi, nhìn về phía Ma Yết phái đệ tử đang nghiến răng nghiến lợi, không ngừng chửi nhỏ vị trưởng lão kia. Trận đấu này, Tiêu Viêm thắng. Tài phán tịch thượng, Lâm Huyền cũng là mỉm cười đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, một lát sau mới chậm rãi nói. Theo thanh âm Lâm Huyền quyết định, hạ xuống, vang vọng tại trường là tiếng vỗ tay, lần nữa trở nên to rõ hơn rất nhiều. Nhìn phía hắc bào thanh niên đang đứng ở giữa sân, có một ít ánh mắt không thể che giấu sự kính nể cùng tôn sùng. Tiêu Viêm thực lực biểu lộ ra, để triệt để làm bọn hắn tâm phục khẩu phục. Lần nữa liếc mắt nhìn lại Ma La, sau đó Tiêu Viêm đạp không hướng về phía dưới, không để ý đến xung quanh từng đạo ánh mắt cực kỳ hâm mộ, từ từ đi tới bên cạnh Huân Nhi. Huân Nhi, đỡ lấy ta. Vừa mới đi xuống, Tiêu Viêm thanh âm nhẹ nhàng cũng là truyền vào trong tai Huân Nhi. Huân Nhi nhìn phía Tiêu Viêm, rất nhanh bật người di động, lập tức đỡ lấy Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc quang mang cũng là truyền vào trong thân thể Tiêu Viêm. Nhất thời, Tiêu Viêm vốn dĩ sắc mặt tái nhợt, cũng là thoáng khôi phục một điểm. Kết thúc tập 88 ở đây nhé mọi người, Tiêu Viêm sẽ tiếp tục làm gì và có biến cố nào xảy ra với hắn cùng người thân hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 89, cả nhà nhớ chú ý đón xem. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.